từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 43, góc truyện audio.com. Hai bên giấy trắng mực đen ký tên, còn in cả dấu tay, chia làm hai bản, cực kỳ chính quy. Sau khi Cao Chí Dũng cất kỹ rồi thì lên tiếng, dù sao tiền đồ của tôi cũng bị hủy sạch, anh nói là trả theo tiền lương trước của tôi, một tháng của tôi là 69.000 đấy. 69.000, anh ăn cướp à? Đầu to kêu lên. Lục Tam Phong liếc nhìn đầu to, ra hiệu cho anh ta ngậm miệng, lên tiếng. Được, ăn sáng đi, nhân tiện tôi nói cho anh biết tình hình của nhà xưởng. Từ nhân sự, sản phẩm, thị trường và kinh phí đều nói hết, Lục Tam Phong biết đã dùng người thì không nghi ngờ, đã muốn người ta tới làm thì phải làm rõ toàn bộ. Trên đường đi, Cao Chí Dũng nghe đến tê cả da đầu, bây giờ xưởng này mới bắt đầu vận hành, nhưng đã sắp đạt tới tiêu chuẩn phá sản, đơn giản chỉ là giận quá hóa liều. Trong phòng làm việc, Cao Chí Dũng nhìn đầu to, từ khi biết anh ta phụ trách tài chính, Cao Chí Dũng liền nhìn chằm chằm vào anh ta như thể gặp quỷ. Anh xem tôi làm cái gì? Đầu to có chút khó chịu khi bị nhìn như vậy. Có bao nhiêu tiền trong tài khoản của một nhà máy lớn như vậy? Cao Chí Dũng hỏi với vẻ hoài nghi. Đầu to lấy sổ cái ra, nghiêm mặt nói. Còn có 14.179.529 đồng. Mở cửa thị trường là phải quảng cáo, phải tốn kém tiền bạc. Ngoài ra tiền lương của nhân viên thì sao? Còn 26 ngày nữa mới thanh toán tiền lương, không vội. Lục Tam Phong bình tĩnh nói. Còn nguyên liệu thì sao? Đều nợ. Cao Chí Dũng cảm thấy được gặp phải một đám thần, đều là người tài giỏi, đặc biệt là Lục Tam Phong này, nhân tài trong nhân tài. Đầu to nói một câu, làm cho Cao Viễn Dũng cảm thấy kinh sợ. Có thể nợ thì nợ, không cho nợ thì để cho anh Phong đi lừa. Đầu to nhìn Lục Tam Phong, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Một nhà máy, cái gì cần đều không có, địch ngoài thì mạnh, nội bộ đều là đồ đần. Cao Chí Dũng gãi đầu, thở dài, chắp tay với Lục Tam Phong. Thất lễ, tôi vẫn nên trở về thôi. Đừng đi, tin tôi đi, trong vòng 2 tháng, mọi thứ sẽ đầu vào đấy, tiền sẽ về. Lục Tam Phong thuyết phục, Cao Chí Dũng nhìn Hàn Dương và đầu to, họ có vẻ rất tin vào lời của Lục Tam Phong, thậm chí còn ngưỡng mộ Lục Tam Phong, chắc chắn anh là một bậc thầy trong việc tẩy não. Trong mắt anh ta, đây là một công ty về cơ bản có thể tuyên bố phá sản, thật tình không biết tình hình này so với trước đây cũng không khá hơn là bao. Nếu tôi nhớ không lầm, có một công ty đồ ăn nhẹ địa phương, còn có xích mích với anh. Thực phẩm Vạn Nguyên không đủ căn cứ, trị giá mấy trăm triệu. Chỉ là buôn bán nhỏ thôi, anh ở lại 2 tháng đi. Lục Tam Phong thành khẩn nói, nếu tôi phá sản, tôi sẽ trả tiền lương cho anh để mua vé xe lửa. Cao Chí Dũng gật đầu đồng ý, anh ta chỉ muốn xem người này phá sản như thế nào, đã đợi nhiều ngày như vậy, 2 ngày này cũng không vội. Đầu to cậu lấy sản phẩm của ngày hôm qua tới, nói chuyện với giám đốc Cao về bao bì của sản phẩm này, cũng như vấn đề thị trường. Lục Tam Phong nhìn về phía đầu to, nói, ở thực phẩm Vạn Nguyên, trong phòng làm việc gương mặt Nhậm Thiên Bác có chút khó coi, ông ta ném tờ báo lên bàn, khó chịu nói. Mấy tờ báo rác này muốn viết cái gì? Nhà máy của Lục Tam Phong kia thế nào rồi? Việc sản xuất đã bắt đầu, nhưng sản phẩm vẫn chưa ra mắt. Tôi đã dùng bữa với một số nhân viên của họ, tất cả sản phẩm họ làm đều là sản phẩm của chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com. Lưu Vương là giám đốc của thực phẩm Vạn Nguyên, nhưng sự hiện diện của ông ấy tương đối thấp, rất nhiều chuyện Nhậm Thiên Bác đều tự mình cầm đao. Cảm giác không có sức cạnh tranh, không cần quá quan tâm. Sư tử vô thỏ cũng có lúc dùng toàn lực, ngày mai bắt đầu đè thấp lợi nhuận thị trường, nhường lợi cho những nguồn tiêu thụ kia, đừng cho bọn họ có cơ hội tiến vào thị trường, qua mấy ngày nữa là anh ta sẽ chết, hao tổn một chút cũng không sao, đồ hộp thế nào rồi. Tốt lắm, mỗi ngày lãi khoảng 4 triệu rưỡi, nhưng trái cây trong làng hết sạch nên phải dừng lại 2 ngày nay, nếu dùng trái cây trong nhà kính thì chi phí cao quá. Vậy thì dừng lại, Nhậm Thiên Bác mệt mỏi xua tay. Tôi nghỉ ngơi một lát. Cao Chí Dũng nhìn vài món ăn vặt trên bàn nhưng không nhìn ra có đặc điểm gì, về phần hương vị thì cũng giống như vậy, anh ta nói. Chỉ mấy món này thôi. Đúng vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ tâm lý người tiêu dùng đi. Lục Tam Phong lại đặt ra vấn đề của ngày hôm qua. Anh còn hiểu cả tâm lý người tiêu dùng à? Cao Chí Dũng có hơi ngạc nhiên. Lục Tam Phong liếc anh ta một cái cũng không nói gì. Cao Chí Dũng phân tích một hồi nói. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải phân biệt đối thủ, nhất là ở loại hàng ăn vặt thế này. Trẻ con khoảng dưới 10 tuổi có nhiều khả năng tiêu thụ nhất. Đóng gói bắt mắt, màu sắc tươi sáng cho phép trẻ vừa nhìn là thấy, công thêm cả độ ánh sáng nữa. Lục Tam Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, một Cao Chí Dũng còn mạnh hơn so với 10 đầu to, Hàn Dương, anh cũng không cần mệt mỏi như vậy nữa. Nói tiếp đi, không nói, không có ý kiến gì. Bao bì mà Vạn Nguyên sử dụng lớn thì chúng ta sử dụng bao bì nhỏ. Vài xu trong tay bọn trẻ cũng là tiền. bao bì đóng gói liền nghe theo giám đốc Cao đi, phải bắt mắt. Bọn trẻ không chỉ muốn đồ ăn ngon mà còn phải chơi vui. Gần đây có gì hấp dẫn không? Phim hoạt hình, nhận hình dán, một nhân vật nào đó, làm hoạt động đi, có bao nhiêu thứ để thu thập tập hợp nhiều thứ, cho tiền hoặc gì đó. Cao Chí Dũng càng nghe càng trợn tròn mắt, mặc dù từ trong miệng anh nói ra nghe thì bình thản, nhưng anh ta hơi suy nghĩ về đóng gói, tuyên truyền, dùng một loạt thì đơn giản là vô địch. Đây là sự sáng ý của anh. Cao Chí Dũng không thể tin được với một kế hoạch chi tiết như vậy, anh ta cảm thấy mình cần một đội ngũ rất chuyên nghiệp. Lục Tam Phong dù có da mặt dày đến đâu cũng không thể không biết ngại mà nói rằng đây là sáng tạo của chính mình, bộ quy trình kinh điển này không phải do công ty làm ra, mà là mô hình anh thêm một chút tôi thêm một chút cuối cùng thì hình thành. Lu Phân chỉ lấy mô hình cũ của 20, 30 năm sau. Đối với Cao Chí Dũng thì đơn giản là kinh thiên động địa. Anh có chút bản lĩnh, làm tiếp thị cảm thấy rằng có thể làm quản lý gì đó. Tiếp thị sản phẩm tốt không có nghĩa là anh có thể tham gia thị trường. Người ta khống chế rất mạnh thị trường bán nhỏ lẻ, chỉ cần nhượng lợi thì ngay cả của quán quà vặt anh cũng không thể vào được. Cao Chí Dũng vô tình đả kích nói, tôi có cách đừng lo lắng nhiều như vậy, được không? Các nhân vật hoạt hình đã được đăng ký bản quyền, nếu không xin phép cứ đưa vào sản phẩm của mình và hoạt động, sẽ bị người ta mắng. Cao Chí Dũng nói xong vội vàng bổ sung, tôi quên anh mặt dày không biết xấu hổ, đầu to không chịu được nữa, nói. Hoặc là anh ở lại đây, nếu khó chịu thì đi, đừng ngồi ở đây châm chọc khiên khích. Đầu to, góc truyện audio.com, Lục Tam Phong ra hiệu đối bảo đầu to ngừng nói. Tôi sẽ tự mình thiết kế bao bì sản phẩm, sau đó sẽ gửi cho nhà cung cấp ngày mai chính thức sản xuất. Lục Tam Phong đứng dậy nói. Đi ăn chưa, anh còn biết thiết kế bao bì. Cao Chí Dũng có chút giật mình. Biết một chút, sao vậy? Trình độ của anh là gì vậy? Lục Tam Phong không biết trình độ hiện tại của mình, theo kiếp này thì là tốt nghiệp tiểu học, kiếp trước tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nếu nói mình là nghiên cứu sinh tuyệt đối là chấn động. Tiểu học, Cao Chí Dũng đánh giá anh một chút, nói câu không thể nào, một đám người đi về phía nhà ăn, Lục Tam Phong vì tiết kiệm tiền nên đã mở một cái căng tin cho mấy người này nấu cơm. Cao Chí Dũng dọc đường có chút vướng bận, nhà máy tưởng như không có tương lai, nhưng Lục Tam Phong khiến anh ta không thể hiểu thấy, anh da dày không biết xấu hổ, dám nghĩ dám làm, với lại còn biết rất nhiều, từ tiếp thị, thiết kế sản phẩm, cũng biết một chút về tâm lý người tiêu dùng, đây chắc chắn không phải là người thường. Bữa trưa rất bình thường, khoai tây, bún, bắp cải, một chút thịt vụn, Cao Chí Dũng nhìn Lục Tam Phong ăn bằng một cái nồi to hơn mặt thầm nghĩ, có lẽ sẽ có kỳ tích. Cách chương.